Đan Đại Chí Tôn, chương 2025, trận bão phát lớn, kịch biến triều dâng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ Phù Tang Thần Cung, tộc trưởng Kim U yêu tộc, cũng lạnh lùng cười. Chúng ta từ lúc bắt đầu đã không có chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến. Ngược lại là các ngươi, ha ha, đánh đến khí thế ngất trời. Không chỉ có tử thương thảm trọng, còn đưa cho Khương Phàm lên gần 20 khối bảo cốt thánh vương. Tộc trưởng Thao Thiết yêu tộc nói, chúng ta cho phép Khương Phàm tháng 5 chỉnh đốn, chủ yếu là muốn dẫn Khương Phàm từ trong hư không ra. Không phải thật sự tới khiêu chiến, xí thiên giới có thể bôn tập xích thiên hoàng thành từ hư không liền mang ý nghĩa xí thiên giới khẳng định còn mạnh hơn những gì chúng ta mong muốn trước. Đó, muốn cưỡng chế ép từ trong hư không đi ra, quả thực cực khó, nếu Khương Phàm muốn chủ động lộ diện, kéo lấy xí thiên giới giáng lâm đến thế giới thật, vậy thì chuyện này không bớt đi phiền phức của chúng ta sao? Tiếp nhận khiêu chiến, chỉ là tê liệt Khương Phàm, dẫn hắn đi ra, mới là mục đích thật sự, mà... Khương Phàm tuyên ngôn một trận liền để 12 hoàng đạo chúng ta toàn bộ đều tụ họp lại. Cái này so với chúng ta tự mình chào hỏi nhau còn có tác dụng hơn nhiều. Hội nghị khó có được. 12 hoàng đạo và hơn 20 hoàng tộc tụ tập. Không nên lợi dụng thật tốt. Há không phung phí của trời. Luận võ, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Vây bắt xí thiên giới mới là bữa ăn chính. Nhưng ta không nghĩ tới, bọn ngu xuẩn các ngươi lại đưa cho Khương Phàm 19 khối thánh vương cốt. Đó chính là số lượng lớn thánh cốt. Thô lỗ, yêu đúng là yêu, sắc mặt phó điện chủ Chu Thiên Thần Điện âm trầm lại. Bọn hắn làm chí tôn hoàng đạo ở trung vực Nam Bộ. Trong khu vực cảnh giác ở hạ giới thủy chung là yêu tộc Nam Bộ. Tại Thiên Khải chiến trường lại điên cuồng săn giết yêu tộc. Đối với bọn dã man thô lỗ này là cực kỳ chán ghét. Chúng ta công bằng vây bắt Khương Phàm. Không có sai, chúng ta mượn cơ hội này hiện ra thực lực. Cũng không sai, chỉ là chúng ta đã đoán sai thực lực của Khương Phàm. Điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện cũng biểu đạt ý kiến của mình với ba yêu chủ. Nếu như thủ đoạn bình thường có thể xử lý sạch Khương Phàm. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý vận dụng thủ đoạn cực đoan. Chu Diễm mở miệng, bằng vào dự đoán của ta đối với thực lực của Khương Phàm. Chúng ta có thể ở chỗ này giết chết hắn, nhưng mấy tuyệt kỹ đặc thù, cùng đỉnh lô, thái tổ sơn, thanh đồng tiểu tháp các loại mà hắn khống chế, đều là nằm ngoài dữ liệu, thậm chí có thể so sánh cùng Chu Tước truyền thừa. Chúng ta đều nguyện ý làm mặt dân chúng Thương Huyền. Quang minh chính đại trấn áp mối uy hiếp là Khương Phàm này. Nhưng sự thật đã chứng minh, Khương Phàm đã được trời trợ giúp. Không phải người bình thường có khả năng ứng phó được. Hôm nay nếu các vị đã tập kết đến nơi đây liền mang ý nghĩa đều công nhận thực lực của Khương Phàm. Tiếp nhận hiện thực không thể nào giết hắn một cách bình thường. Nếu đã như thế thì trực tiếp thương lượng thủ đoạn cực đoan đi. Miếu chủ thần miếu nói, muốn giải quyết Khương Phàm, đầu tiên phải xử lý xí thiên giới. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, xí thiên giới mặc dù danh xưng đệ nhất hoàng đạo, nhưng thắng ở đan dược, ở lực ảnh hưởng mà không phải thực lực. Từ xưa đến nay, thánh vương mà bọn hắn sinh ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này mọi người đều biết, nhưng xí thiên giới lại có thể lặng yên không tiếng động vượt qua không phận của xích thiên. Tới gần xích thiên hoàng thành, cái này mang ý nghĩa bản thân chỗ không gian xí thiên giới này có vấn đề nghiêm trọng. Còn không chỉ là không gian tinh thạch cùng loại hình pháp trận. Kim giáp hư thiên trùng khôi phục thể hiện nghiêm túc, đồng ý với phán đoán của Đông Hoàng Hoa Thanh. Thiên cực giới chúng ta là không gian độc lập, cũng có số lượng lớn không gian nhuyễn trùng, nhưng còn không có lòng tin trực tiếp giết tới xích thiên hoàng thành. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta dùng cách tiếp nhận, đại la thiên khiêu chiến, đến dẫn xuất xí thiên giới, bên trong nhất định có bí mật phi phàm. Nếu như không nắm chặt cơ hội, nhất cử khống chế xí thiên giới, muốn dẫn hắn ra từ trong hư không mênh mông, độ khó là cực lớn. Đông Hoàng Hoa Thanh cùng Kim Giáp Hư Thiên Trùng nói, để sắc mặt tất cả các đại biểu hoàng đạo liền nghiêm trọng lên. Vạn Đạo Tư Tế nói, muốn khống chế xí thiên giới, nhất định phải cưỡng ép giam cầm cả phiến thiên địa kia. Lại nhanh chóng dồn Khương Phàm vào chỗ chết, giam cầm đất trời, cái này cần chúng ta đều vận dụng vũ khí cấm kỵ. Còn cần Thánh Vương liên hợp Thánh Linh cưỡng ép thôi động. Săn giết Khương Phàm, chỉ cần mấy vị Thánh Linh xuất kích, lấy thủ đoạn lôi đình mới có thể làm được. Tất cả các đại biểu hoàng đạo lần lượt gật đầu. Chỉ cần bọn hắn vận dụng toàn bộ vũ khí cấm kỵ, Thánh Hoàng đều có thể vây giết. Chu Diễm nói, nếu chúng ta muốn liên thủ thì phải phối hợp thật tốt. Người nào chịu trách nhiệm giam cầm đất trời, người nào chịu trách nhiệm tập kích Khương Phàm. Phó Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện nói, thiên la địa võng của Chu Thiên Thần Điện có thể giam cầm càn khôn, phong khốn vạn dặm, phụ trách xí thiên giới. Tư Tế Vạn Đạo nói, chúng ta sẽ liên thủ thôi động vạn giới môn, phóng thích không gian tại hư không, chặn đánh đường lui của xí thiên giới. Diêu Lăng Vi nói, cửu lê ma đồ thần cấp tại thiên khải, nhưng ta có thể mời đến cửu lê ma đồ cấp thánh vương, có thể chặn đánh xí thiên giới tại hư không. Cung chủ Phù Tang Thần Cung nói, 81 cây kim ô tế thiên kỳ, chúng ta mang đến 18 cây, có thể tấn công địa ma thủ. Tất cả hoàng đạo đều liên tiếp tỏ thái độ, đều là chí bảo chấn tộc của bọn hắn. Thánh Vương liên hợp Thánh Linh thôi động, có thể thể hiện ra uy lực tới gần Thánh Hoàng. Miếu chủ Thần Miếu rất hài lòng, vô cùng hài lòng, nếu quả thật tất cả hoàng đạo có thể liên hợp ra tay, không thua gì mấy vị Thánh Hoàng toàn lực bạo kích, xí thiên giới khẳng định gánh không được, nói không chừng còn có thể bị cưỡng ép xé mở. Xích Thiên Thần Triều, Cửu Thiên Thần Giáo, các ngươi thì sao? Chu Diễm nói, ta phụ trách bắt Khương Phàm. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, nếu như không để ý, Khương Phàm do ta xử lý. Chu Diễm lãnh đạm nói, ta phụ trách Khương Phàm. Cửu Thiên các ngươi hiệp trợ giam cầm không gian. Miếu chủ Thần Miếu nói, Chu Diễm cùng Khương Phàm là kẻ thù truyền kiếp, lẽ ra nên do Chu Diễm tự mình ra tay. Hoa Thanh phó giáo chủ, Cửu Thiên các ngươi có cấm khí không gian, vẫn là nên xử lý xí thiên giới đi. Đông Hoàng Hoa Thanh không có dây dưa, mà chỉ nói, khi nào ra tay. Chu Diễm nói, trước tiên cứu tử tôn của các vương hầu trở về. Đầu tiên, hắn muốn bảo đảm Triệu Phong Niên và mấy hài tử kia được an toàn. Sau đó lại hành động. Cách chương.